Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 29 thì Khương Đào đã nhận thêm học trò để mở rộng túi trang của mình hơn cũng như là phát triển cho túi trang của mình. Và liệu thì trong tập 30 này đang có những câu chuyện hấp dẫn gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 30 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời. Một đôi hai đồng là khái niệm gì? Chính là nguyên liệu và chỉ theo tốn một đồng nên là một đôi mới kiếm thêm được một đồng. Sở Hà Tường thuần túy mở tú trang chỉ vì muốn chơi xấu Sở Hà Vinh. Trên danh nghĩa hắn không có tú phường, chỉ hợp tác với tú phường ở Kinh Thành. Tú nương ở tú phường Kinh Thành ai coi trọng một đồng bạc đâu chứ. Đừng nói là còn muốn lao lực đi hiểu cái kỹ năng theo này. Đồ các nàng biết làm, tùy tiện bán một cái cũng là một hai lượng, phí sức thế làm gì. Càng đừng nói là để các nàng làm đồ rẻ như vậy sẽ khiến các nàng thấy bị xúc phạm, vũ nhục. Nụ cười trên mặt của Sở Hạc Tường nhạt đi, hắn trầm ngâm một lúc lâu sau lại nói: không sao, kệ cho bọn hắn bán cái này, nhiều thêm vài đồng bạc thì có thể có sóng gió gì. Trên mặt tiểu nhị càng đau khổ, hắn nói: không chỉ là như vậy, còn có một ít đồ tinh xảo hơn đồ của chúng ta không biết bao nhiêu lần, nhưng chào giá rất cao, trưởng quầy cho tiền không đủ nên tiểu nhân không mua được. Sắc mặt của Sở Hạc Tường khẽ biến, Lý trưởng quầy chạy nhanh tới mắng tiểu nhị: ngươi miệng ngay, đồ bán của chúng ta đều là đích thân chủ nhân xem qua, sao có thể dễ dàng bị ngươi so sánh như vậy. Tiểu nhân không nói bừa, Phù Dung Tú Trang mới mở thêm hai quầy, một là bán những đồ bình dân này, một quầy nữa là bán những đồ quý gấp đôi chúng ta. Tiểu nhân ở xa xa nhìn thoáng qua, kỹ năng theo đúng thật rất tuyệt. Sở Hạc Tường không kiên nhẫn ra hiệu cho tiểu nhị lui xuống. Chủ nhân đừng lo lắng, tiểu nhị kia nào có mắt nhìn gì đâu, Lý trưởng quầy khuyên nhủ. Tuy là nói như vậy nhưng trên mặt của Lý trưởng quầy cũng mang theo nét u sầu. Nếu Phù Dung Tú Trang thật sự lấy giá bình dân để mở rộng thị trường, cũng đồng thời bán thêm lại đồ thêu tinh mỹ hơn bọn họ, so ra tú trang của bọn họ chỉ bán đồ thường phẩm, mặt hàng hai nhà không giống nhau, đương nhiên cán cân sẽ nghiêng hẳn về một bên. Sở Hạc Tường âm trầm nói: đem lại đồ thêu thô sơ này tới Kinh Thành, bao tiền cũng được, ta không tin không ai có thể làm giống được như vậy. Lý trưởng quầy thầm nghĩ tiền có thể sai sử được cả ma quỷ thì đương nhiên là được, nhưng nghiên cứu sẽ thấy. Người của tú phường đương nhiên không vui khi làm mấy loại đồ thêu có giá thấp như vậy. Trừ khi Sở Hạc Tường lấy gia thế ép người, dùng giá cao mướn người làm sao lại bán giá thấp. Đừng nhìn Sở Hạc Tường nói mở tú trang là mở tú trang, kỳ thật tiền vốn của hắn cũng không có bao nhiêu, rốt cuộc Sở gia còn chưa phân gia đâu. Hắn vì chèn ép Sở Hạc Vinh nên mới đem tiền tích cóp nhiều năm ra dùng. Lấy gia thế ép người, kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Cho nên Lý trưởng quầy không nói thì Sở Hạc Tường cũng nghĩ ra, mà còn đen hơn đáy nồi. Sau đó thì Sở Hạc Tường lại nói: niên tiểu quỷ kia, trước đó ta sai ngươi đào hắn về đây, sao còn chưa có động tĩnh gì? Lý trưởng quầy lau mồ hôi nói: tiểu nhân đã sai người đi liên lạc với hắn, nhưng niên tiểu quỷ kia cũng là người cố chấp, không nghĩ liền từ chối. Nhìn thấy sắc mặt của Sở Hạc Tường càng lúc càng khó coi thì Lý trưởng quầy vội nói: tuy vậy tiểu nhân có sai người đi tìm vị hôn thê của hắn, cô nương kia còn có chút mắt nhìn, đã thu tiền rồi, nói sẽ giúp khuyên bảo. Nắm chặt mà làm đi. Sở Hạc Tường ném lại mấy chữ này rồi trầm mặt ra khỏi mẫu đơn tú trang. Đồ thêu được chia thành hai nhóm, niên trưởng quầy lại tới chia tiền cho Khương Đào. Đồ thêu của Khương Đào đắt hơn, bán chậm nhưng cũng được 20 lượng bạc. Tốc độ thêu của mấy người Lý thị thì càng lúc càng nhanh, cũng là một đám bán một đám, đặc biệt là Mạnh bà bà. Làm đồ thêu của tiểu tử hài tử vô cùng thuận bườm xuôi gió, nghiễm nhiên trở thành mũi nhọn của lực lượng sản xuất. Năm người các nàng hơn một tháng cũng kiếm được hơn 20 lượng. Chia tiền sau, Khương Đào được hơn 30 lượng, bọn Lý thị được phân hơn 2 lượng, tâm tình mọi người đều rất tốt. Tâm trạng của niên trưởng quầy đương nhiên càng tốt. Một tháng vừa qua nhân khí của tú trang bọn họ lại tăng lên, còn mở ra một thị trường mới, danh tiếng cũng được nâng lên một tầng. Không quan tâm là bá tánh bình thường hay các phú hộ giàu có, hiện tại muốn mua đồ thêu, đầu tiên sẽ nghĩ ngay tới Phù Dung Tú Trang. Trong khoảng thời gian này thì Khương Đào cũng cẩn thận quan sát mấy người Lý thị, không thể không cảm thán vận may của bản thân không tồi. Mấy người này tuy công phu may vá có cao có thấp nhưng đều cần mẫn chăm chỉ, không có ai có ý đồ bất chính. Sau đó Mạnh bà bà và Dương thị lại tiến cử thêm vài người. Khương Đào bèn đề bạt mũi nhọn sản xuất là Mạnh bà bà và trợ lý nghiễm nhiên của nàng Lý thị thành người phụ trách nhóm nhỏ, cho các nàng đi dạy nhập môn cho người mới. Khế Tư vẫn giống như trước, hai năm đầu sẽ giao một nửa cho Khương Đào. Từ lúc Mạnh Bà Bà và Lý Thị đảm đương nhóm người mới, Khương Đào cũng lấy từ chỗ của mình ra, chia hai thành cho Lý Chị Thị và Mạnh Bà Bà. Nhưng đồng thời cũng bổ sung thêm điều kiện trong khế ước của các nàng. Viết rõ nếu người mới phản bội, không làm tốt hoặc tiết lộ cơ mật của Tú Phường đều sẽ tính cho các nàng. Mạnh Bà Bà và Lý Thị đương nhiên mang ơn Khương Đào sâu sắc, rất quyết đoán mà ký vào hiệp nghị mới bổ sung. Kinh doanh cũng coi như đi vào quỹ đạo, Khương Đào cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hôm nay nàng thấy thời tiết rất đẹp, bèn mang bánh mì nướng đi tìm Tô Như Thị. Tô Như Thị dọn tới cách vách Vệ Gia cũng đã được một đoạn thời gian, thấy nàng bèn cười, trách. Nhà đầu này hiện giờ tài giỏi rồi, bận lâu như vậy mới tới, có phải đã quên ta rồi hay không? Khương Đào vội bồi tội. Con sao có thể quên người được, thật sự là vừa mới khai trương, giai đoạn đầu yêu cầu con quan sát cẩn thận, hiện tại có người phụ giúp, con mới có thể âm thầm lười biếng. Tú Phường nhỏ hiện tại đã có 10 người, tốc độ cung hàng cũng càng lúc càng nhanh, người dân cũng không tranh đoạt điên cuồng như mấy ngày đầu. Niên trưởng quầy liền vận dụng quan hệ đưa tới những chi nhánh khác bán, cũng coi như không lo nguồn tiêu thụ. Hiện giờ thì Khương Đào không làm gì cả, ngồi không cũng thu được hơn 20 lượng. Nàng vẫn rất vừa lòng với tiến độ này, không tiện đắc ý trước mặt người khác, nên chỉ nói cho Tô Như Thị như vậy. Đương nhiên, một chút tiền ấy trong mắt Tô Như Thị không đáng là bao, nhưng bà vẫn rất phối hợp nói. A Đào của chúng ta thật lợi hại nha, mới có 1-2 tháng đã kiếm được nhiều như vậy. Sau này Tú Phường của con làm ăn lớn, một tháng cũng có thể kiếm được 100-200. Khương Đào đương nhiên biết đây là sư phụ dỗ nàng, nhưng cũng nhịn không được cười rộ lên. Sư phụ đừng treo con nữa, làm được quy mô như vậy phải chiêu mộ bao nhiêu người chứ. Nhiều người như vậy không thể chỉ dựa vào khế thư là quản thúc được họ, con cũng tự biết bản thân không có năng lực ấy. Thầy trò các nàng giống nhau, ở phương diện theo thù là thiên phú trét tuyệt, nhưng những gương mặt khác cũng chỉ là người thường. Không thì năm đó Tô Như Thị cũng không bán hết sản nghiệp của Tô gia đi đổi lấy tiền bạc, chính là biết bản thân không có năng lực bảo vệ bản thân trước răng nanh của mấy con sói đói. Hai người thân mật nói chuyện hồi lâu, Tô Như Thị nói: có chuyện ta phải nhắc nhở con, có người nghiên cứu đồ thêu của con đưa tới kinh thành, ta dùng nhân lực tạm thời ngăn chặn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ được 2-3 tháng, khẳng định sau đó sẽ bị người khác phát giác. Con đoán thời gian không khác lắm, tuy vậy bọn họ cũng sẽ cân nhắc được mất thôi. Chiêu này của con chỉ nhắm vào bá tánh thường dân, vùi đầu làm một tháng cũng chỉ được có 2-3 lượng. Đối phương kể cả có nghiên cứu ra thì nơi nào sẽ tìm được một Tú Phường làm đồ thêu rẻ tiền như vậy chứ, trừ khi là giống con thu nhận những người thường mà dạy. So sánh giữa theo chữ thập với kinh doanh bình thường của Tú Phường lớn mà nói, lợi nhuận ít ỏi, hơn nữa cũng chỉ là ở huyện thành nhỏ này cực nhỏ thu nhỏ, khách hàng không hề xung đột với các Tú Phường khác. Nếu cũng tiêu phí vật lực và nhân lực y như vậy, chỉ có tốn công vô ích, mà cạnh tranh được với nàng cũng chỉ có mấy Tú Phường nhỏ và vừa thôi. Thời đại này lại không có internet hiện đại, tin tức thì bế tắc. Những Tú Phường đó có biết tin hay không thì không nói, có tin tức rồi lại có người và sức để làm không cũng không chắc. Lui một vạn bước mà nói, kể cả sau này có người bắt chước được, Khương Đào cũng đã bắt đầu dạy bọn Lý Thị những theo kỹ trên thị trường, cũng không dùng theo chữ thập tới liều mạng. Tô Như Thị đương nhiên cũng biết những chuyện này, cho nên bà nói tiếp: ta nhắc nhở con không phải việc này, mà là chuyện người đứng sau màn. Khương Đào ngưng cười nghiêm túc nghe. Mới đầu ta chỉ thấy kỳ quái, Phù Dung Tú Trang của Tiểu Vinh chỉ là kinh doanh không tốt, sao còn có người phí tâm phí sức cạnh tranh với hắn. Nhưng kỳ quái thì kỳ quái, cũng không đoán được người sau màn là ai. Gần đây ta có người đi tra mấy Tú Phường có danh tiếng ở kinh thành, nhìn xem ai là người đưa đồ theo chữ thập cho mấy người họ nghiên cứu, cuối cùng cũng nắm được chút dấu vết. Tô Như Thị không vòng vo, trực tiếp vạch trần người đứng sau mẫu đơn Tú Trang là Sở Hạt Tường. Khương Đào gặp qua Sở Hạt Tường một lần, ấn tượng với hắn cũng chỉ mơ hồ. Bọn họ là huynh đệ, tuy không phải ruột thịt nhưng cũng là huyết thống thâm sâu. Sở Hạt Tường làm như vậy thật sự khinh người quá đáng. Chính vì họ là đường huynh đệ nên mới không thể thấy đối phương tốt hơn mình được. Tiểu Vinh không có tài cán gì, nhưng lại là tôn tử được lão thái thái yêu thương nhất. Mắt thấy Sở gia mấy năm nay sắp phải phân gia, đánh sập Phù Dung Tú Trang, tới lúc phân gia đương nhiên thành cái cớ để nhà nó chiếm bớt một chút. Xưa nay tiền tài động lòng người, lại cách làm đáng kinh này của Sở Hạt Tường cũng không có tính là hiếm thấy. Hai người nói hết buổi trưa, trước khi tạm biệt thì Tô Như Thị không quên dặn dò: Sở Hạt Tường lấy cớ tới chăm sóc ta và Tiểu Vinh đã ở đây được hơn một tháng, trước đó lão thái thái nhà hắn đã gửi thư dục hắn hồi kinh. Hắn làm ra chuyện đối phó bị ổi như vậy với Đường đệ, đối với người khác khẳng định là càng không kiên nể điều gì. Mấy ngày này con nên cẩn thận một chút. Khương Đào gật đầu đồng ý, sau khi về nhà cũng suy tư chuyện này. Kinh doanh đồ theo chữ thập càng ngày càng phát triển, tuy Sở Hạc Tường tìm người nghiên cứu, nhưng nhất thời chắc chắn không thể bắt chước được. Hắn lập tức phải hồi kinh, khẳng định là không cam lòng mặc kệ Phù Dung Tú Trang khởi tử hồi sinh. Chỉ là ngay tức khắc, nàng cũng không nghĩ được đối phương sẽ ra chiêu gì. Nàng còn đang ngẩn ngơ thì Lý Thị và Mạnh Bà Bà các nàng cũng không quấy rầy nàng. Trời sẩm tối, các nàng làm xong việc rồi thông báo một tiếng ai về nhà nấy. Chờ Khương Đào lấy lại tinh thần, bọn đệ đệ và Thẩm Thời Ân đã quay về. Hiện tại thì đồ ăn trong nhà không cần Khương Đào và Thẩm Thời Ân chuẩn bị. Lý Thị và Mạnh Bà Bà lập thành một nhóm sau, liền chủ động giúp đỡ Khương Đào mua đồ ăn và nấu cơm. Dù sao đối với các nàng cũng chỉ là quen tay thuận tiện làm. Hơn nữa thì buổi trưa ăn cơm cũng không cần về nhà ăn, có thể làm nhiều đồ theo hơn nữa. Khương Đào muốn kết toán tiền đồ ăn cho các nàng, hai người nhất định không chịu, nói khi phụ trách người mới đã được thêm tiền lương, như thế nào cũng không chịu nhận. Thẩm Thời Ân tới nhà bếp hâm lại mấy món ăn, chuẩn bị ăn cơm tối. Khương Đào giúp đỡ hắn một bên, không biết làm gì mà tay hai người vô ý chạm vào nhau. Vốn là chuyện bình thường, Thẩm Thời Ân lập tức nhảy xa ba bước, ánh mắt như thấy biến thái vậy. Khương Đào bị phản ứng này của hắn hù cho giật mình, buồn cười nói: "Chà làm gì thế? Ta không cẩn thận chạm vào thôi mà, đến nỗi như vậy sao?" Thẩm Thời Ân không hé răng, bưng mâm cơm lên, nhưng hành động kia cũng lộ ra chút thận trọng, không vui thì Khương Đào chạm vào hắn. Khương Đào hết chỗ nói, nghĩ như thế nào lại có ảo giác lúc trước khi động phòng, cái loại áp bá chuyên đùa giỡn con gái nhà lành rồi. Không thể trách Thẩm Thời Ân phản ứng quá, thật sự là lần trước Khương Đào lăn lộn hắn quá thảm, hiện tại thấy tay nàng còn nhớ đến đêm hôm ấy mà nhút nhát. Giáo huấn suốt đời khó quên, tuyệt đối không phải mạnh miệng. Khương Đào tức giận liếc hắn một cái, nhưng bọn đệ đệ còn ở đây nên cũng không dám nói gì, chỉ đành nhịn xuống trước. Chờ ăn xong cơm tối, bọn Khương Dương về phòng viết công khóa. Khương Đào kéo Thẩm Thời Ân lại. Sao thấy ta còn sợ hơn lão hổ hả? Khương Đào cười trêu ghẹo. Chàng không phải anh hùng giết hổ sao? Thẩm Thời Ân tay bị nàng kéo nhưng người ngồi rất xa, nghi mặt nói. Còn nói lão hổ gì chứ, ta nghe đã thấy sợ rồi. Nếu không phải chứng kiến qua bộ dáng không biết thỏa mãn của hắn, chỉ thấy hiện tại hắn ngồi nghiêm chỉnh như vậy, Khương Đào đúng thật còn cho rằng hắn là chính nhân quân tử không gần nữ sắc. Nàng cười, mắng. Chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn sao? Trước đó chàng lăn lộn ta mấy lần còn thiếu chút nữa hại ta mất mặt trước bọn đệ đệ. Ta cũng chỉ lăn lộn lại chàng một hồi mà sao chàng còn ghi thù ta như vậy? Ghi hận thì không tới. Thẩm Thời Ân dương dương khóe môi nhịn cười, tiếp tục duy trì thần sắc đứng đắn nói. Chỉ là hai việc không thể quy về một. Ta lăn lộn nàng là cả hai cùng thoải mái, nàng lăn lộn ta chính là cố ý làm ta khó chịu. Hắn cũng không còn mặt mũi nói với Khương Đào. Ngày ấy hắn nghẹn tới mức cảm giác cả người chỗ nào cũng sắp nổ. Sau đó thì Khương Đào lại bận rộn, mờ tới cổ đau rã rời. Hắn mỗi tối đều xoa bóp cho nàng, bàn tay to thô xa trên cần cổ trắng sáng của nàng, thân thể xúc động khó có thể miêu tả được. Hơn nữa thì Tiêu Thái Nam còn không biết nghe được ở đâu, nói buổi tối đọc sách càng thêm chuyên chú, nên buổi tối ở nhà không ngủ được. Hắn không nghĩ làm nhà chính có âm thanh gì, sợ đánh thức con cú Tiêu Thái Nam kia, tắm nước lạnh không biết bao nhiêu lần. Mãi cho tới hai ngày này thì Thẩm Thời Ân mới khôi phục lại bình thường. Sợ Khương Đào lại dùng chiêu như vậy, nên hắn giả bộ sợ hãi không muốn tiếp xúc với nàng, cũng muốn nàng biết rằng phương diện nào đó của nam nhân tuyệt đối không thể tùy ý lăn lộn. Khương Đào thấy hắn còn đang trốn mình, thu hồi thần sắc vui đùa hỏi: "Không phải là thật sự sai rồi chứ?" Vừa nói, ánh mắt nàng không tự chủ được mà quét xuống dưới. Thẩm Thời Ân bị nàng đánh giá tới đỏ tai, nhưng vẫn nhướng mày nói: "Không có chuyện gì, tuy vậy nếu nàng không tin thì chúng ta có thể thử." Khương Đào chạy nhanh tới cầm tay hắn nói: "Thử cái gì? Có được hôm ta được nghỉ nửa ngày, buổi tối còn muốn đánh một giấc ngon." Hai người cười đùa một trận rồi rửa mặt nằm lên giường. So với nhà Khương Đào hòa thuận vui vẻ, biệt viện Sở gia khí áp thấp tới không lên được. Sở Hạc Tường trầm mặt ngồi ở án thư, trước mặt là thư của lão thái thái Sở gia. Lão thái thái dục hắn hồi kinh, hắn cũng biết thời gian hắn ở ngoài quá lâu, nhưng hiện tại hồi kinh hắn nào cam tâm. Sinh ý của Phù Dung Tú Trang phát triển như vậy, nhà nào cũng tranh nhau đi mua đồ theo. Sau bán đồ ở thành này rồi, còn mang đi các chi nhánh khác tiêu thụ. Khí thế của đối phương lớn, danh tiếng càng tốt. Mẫu đơn Tú Trang của hắn đương nhiên cũng mất một lượng khách hàng. Tuy không tới mức lỗ vốn, nhưng tú trang hắn mở này cũng không phải vì lợi nhuận, hắn chướng mắt kiếm được chút tiền như vậy. Hơn một tháng này hắn cũng không nhàn rỗi, tranh thủ tới vệ gia vài lần, ngoài mặt là dùng thân phận huynh trưởng sở gia đi cảm tạ vệ thường kim, kỳ thật vẫn là có tâm tư chơi xấu sở hạt vinh. Vệ thường kim dù sao cũng là ngâm mình trốn quan trường nhiều năm, mới đầu còn khách khí chiêu đãi hắn, sau đó hẳn là cũng thấy không thích hợp, mặt cũng không nhìn nhưng lễ thì thu. Sở hạt tường cứ nghĩ thu lễ là tốt, lại dùng sức, nói không chừng thực có thể thành công. Hắn hiểu lão thái thái nhiều năm nay đều hy vọng nhà có thể có người có học. Nếu là sở hạt vinh thật sự thay đổi hình dạng thành người đọc sách, kể cả hắn có đánh sập phụ dung tú trang, thì lão thái thái chỉ càng thêm thiên vị sở hạt vinh, chứ không ít đi. Đừng nói là hiện tại muốn đánh sập phụ dung tú trang cũng không được. Nhưng sở hạt vinh trăm triệu không ngờ tới, sở hạt tường lễ vật hắn đưa tới vệ gia, toàn bộ đều bị sở hạt vinh cầm hết. Sở hạt vinh mặc áo mới nhất, đeo ngọc bội tốt nhất, ngón cái còn đeo một cái ngọc ban chỉ thượng đẳng, vui sướng mà đặc biệt tới biệt viện cảm tạ hắn. Đại ca quá khách khí rồi, sao còn nghĩ ra tặng đệ đồ chơi cơ chứ? Tuy rằng ta học hành vất vả nhưng cũng không tới mức huynh nghĩ. Huynh đừng tặng nữa, tô ý gì đó ta ăn nhiều lắm rồi còn phun ra được đấy, nhưng vải vóc đó một mình ta cũng không mặc hết. Sở hạt tường tức học máu, lại không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải giả bộ huynh trường hữu ái cười nói với hắn, chỉ là chút vật ngoài thân để thích là được. Sở hạt vinh rụt rè cười cười, lại thi lễ chắp tay cảm tạ, sau đó một tay để sau lưng, một tay cầm quạt đúng khuôn phép rời đi. Trước nay thì hắn ăn nói đều lỗ mãng, hiện tại đúng là có vài phần phong độ trí thức, mỗi hành động cử chỉ đều như hai người khác nhau. Cái này khiến cho sở hạt tường không biết phát tiết vào đâu, chờ hắn vừa đi bèn đập vỡ hết đồ vật có thể đập. Sau đó nữa là thư của lão thái thái tới, biểu tình trên mặt của sở hạt tường cũng có thể kết thành băng. Người hầu hạ bên cạnh đều biết bản tính của hắn, ngày thường thì nhìn thấy tính khí tốt nhưng thật ra lại chẳng dễ đối phó, mọi người biết điều lui tới cạnh cửa miễn cho vô tội bị liên lụy. Nhưng cố tình lại có người không biết nhìn sắc mặt vội vàng chạy tới, nha hoàn của Tô Như Thị, Ngọc Xuyến tới cầu kiến. Ngọc Xuyến khi còn ở sở gia cũng từng cấu kết với sở hạt tường, nên giờ tới tìm hiểu ý của lão thái thái. Cũng bởi Ngọc Xuyến viết thư cho sở gia, nói chỗ Tô Như Thị sẽ ra chuyện không tốt, sở hạt tường mới tìm được cớ, nói hắn tới đây xem, lão thái thái mới không nghi ngờ mà cho hắn tới. Ngọc Xuyến vào phòng thi lễ xong nôn nóng nói, nô tỳ nghe nói lão thái thái viết thư dục ngài hồi kinh, nhưng chuyện bên này còn chưa có tin tức, nên làm sao mới phải. Nàng gấp muốn chết, vốn tưởng rằng viết thư về có thể mời được viện binh là sở hạt tường tới, thế nào cũng có thể xoay chuyện thế cục. Không nghĩ tới rằng từ lúc Tô Như Thị chuyển tới biệt viện của sở gia thì không muốn gặp sở hạt tường. Ngọc Xuyến không dám mạo muội nói chuyện khác, chỉ khuyên nhủ. Đại thiếu gia dù sao cũng là do lão thái thái phái tới hỏi thăm ngài, ngài tránh như không thấy như vậy, lão thái thái biết được sẽ rất đau lòng. Tô Như Thị lúc ấy liền cười lạnh, ta đã viết thư kể rõ ngọn ngành cho lão thái thái, Tiểu Vinh thì càng đừng nói, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Lão thái thái nhà ngươi vì sao không yên tâm, còn đặc biệt phái sở hạt tường tới. Ngọc Xuyên đối diện với ánh mắt thanh lạnh của bà, chỉ cảm thấy mình bị nhìn thấu cả tâm tư, bèn không dám nói gì thêm. Sau nàng ngẫu nhiên biết được Khương Đào tự tổ chức tú phường nhỏ của mình, tuy rằng quy mô không lớn nhưng là giai đoạn đầu bắt buộc phải có tiền vốn. Ngọc Xuyến nghĩ ngay tới đó là tiền bạc của Tô Như Thị, Khương Đào còn không ngăn nắp bằng nha hoàn là nàng đâu, nơi nào có được tiền vốn. Trước đó thì Tô Như Thị dùng ấn giám của bản thân điều động 1 vạn lượng tới, không biết đã bị Khương Đào bòn rút bao nhiêu. Ngọc Xuyến cân nhắc hồi lâu, rầu cả 1 tháng không ngủ ngon được hôm nào. Nhưng nàng gấp cũng vô dụng, nàng rời xa sở gia lão thái thái thì chỉ là một nha hoàn, nào quản được người khác. Hơn nữa thì Tô Như Thị để lại hầu hết mọi người ở biệt viện, nàng càng không có không gian làm gì, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở sở hạt tường. Hiện tại thì nghe nói sở hạt tường gì cũng chưa làm còn phải hồi kinh, nàng sao có thể ngồi yên được nữa, bèn gấp rút tới đây. Sở hạt tường đúng là đang một bụng lửa bốc lên, nghe nàng nói xong thì quát lớn, cái gì gọi là làm thế nào mới phải? Ta nghe lời này của ngươi có ý mắng bổn thiếu gia làm việc không thỏa đáng. Ngọc Xuyến vội nóng không dám ngập ngừng, hồi lâu lại nói, tú phường của đồ nhà quê Khương Đạo làm ăn ngày càng tốt, ngay cả sinh ý của tú trang của tiểu thiếu gia cũng càng ngày càng phát triển, ngài xem. Nàng biết Sở Hạch Tường chính là đánh chủ ý lên gia sản Sở gia, không cùng mục tiêu với nàng, bèn dẫn đề tài lên người Sở Hạch Vinh. Sở Hạch Tường thầm nghĩ, ta nhìn, nhìn cái rắm mà nhìn. Những điều ấy nha hoàng ngươi nghĩ ra, còn bổn thiếu gia ta chẳng lẽ còn nhìn không ra? Nhưng hắn đưa tin tới kinh thành tìm người bắt trước, hệt như bỏ đá xuống biển mà không có tin tức. Cũng không biết là do Tú Phượng bên kia có ý rẽ ngang hay là bị người khác ngăn cản. Hắn chẳng lẽ phải cảnh cáo cả cái huyện thành này không cho bọn họ mua đồ thêu của Khương Đạo. Hai người mặt ủ mày châu, bên ngoài bỗng nhiên ầm ĩ. Sở Hải Tường không kiên nhẫn sai người đi hỏi. Hóa ra là một cái sân hoang phế của biệt viện bốc cháy, không có nước nên hạ nhân phải chạy đi lấy. Thời tiết cuối xuân, ở huyện nhỏ này đã nhiều ngày không mưa, thời tiết hanh khô, hỏa hoạn vốn là chuyện bình thường, phát hiện sớm cũng không có hậu quả gì xấu. Ngọc Xuyến vừa nói đen đuổi, bực bội vô cùng oán giận. Đang yên anh lành sao lại có hỏa hoạn, cũng không biết mấy người ở biệt viện làm ăn cái gì không biết. Sau đó lại nhỏ giọng lẩm bẩm, đốt đốt đốt, đốt cả các biệt viện thì sao, có bản lĩnh cũng thiêu luôn mấy cái người đó đi. Sở Hạc Tường vốn thờ ơ với mấy chuyện nhỏ như vậy, đang còn nghĩ chuyện của mình, đột nhiên nghe được lời này của Ngọc Xuyến, mắt của hắn chợt lóe lên tia sáng, đột nhiên có kế sách. Phù Dung Tú Trang dựa vào đồ thêu của Khương Đào là chính, hiện giờ Khương Đào còn là nghĩa nữ của Tô Như Thị, hắn tuy bực nàng chen ngang chân, nhưng bên ngoài lại khó đối phó với nàng. Chính là ngoài mặt không được vậy làm ngầm thì sao, không thể không nói làm người có rất nhiều thủ đoạn. Nghĩ thông suốt sau, Sở Hạc Tường đuổi Ngọc Xuyến đi. Sau lại gọi mấy tùy tùng tới, nhỏ giọng phân phó với bọn họ. Khương Đào nhàn hơn một chút mới phát hiện hai đệ đệ trong nhà có chút không đúng. Đầu tiên là Tiêu Thế Nam, nói gì mà buổi tối không ngủ được, nghe nói buổi tối đọc sách dễ vào đầu nên mỗi đêm đều đi lung tung trong nhà. Vừa nghe cũng biết vô nghĩa, hắn là một đứa đi nghe giảng, vệ tiên sinh cũng không kiểm tra hắn, chính hắn cũng không thích đọc sách, đi học ở vệ gia chính là làm sư ngày nào gõ mõ ngày ấy. Bởi vì cho hắn đi học vốn không phải là muốn hắn đi thi, cho nên Khương Đào trước kệ hắn học như nào, chỉ thấy thái độ học tập của hắn cũng rất nghiêm túc nên kệ hắn. Hiện tại thì Tiêu Thế Nam cư nhiên lại vì đọc sách mà không ngủ, không phải là khác thường thì là gì. Còn có cả Khương Dương, mấy ngày nay cứ như kính như hồ lô. Trước đó hắn ở nhà nói chuyện khó nghe, bị Khương Đào nói hai lần mới sửa lại. Sau này có đôi khi hắn muốn chăm chọc người khác thì dứt khoát không nói, khí chất cả người cũng trầm ổn hơn nhiều. Nhưng trầm ổn là trầm ổn, sẽ không giống như bây giờ biến thành nửa người câm. Cho dù Khương Đào nói với hắn cái gì, hắn cũng đều được, có đúng hai chữ cho mỗi câu. Cùng là người một nhà, không có cái gì phải quanh co. Hôm nay khi dùng bữa tối thì Khương Đào trực tiếp hỏi bọn họ rốt cuộc là bị làm sao. Tiêu Thế Nam lập tức nói, chúng ta rất tốt, chỉ là đệ đột nhiên cảm thấy đọc sách quan trọng, bắt đầu chuyên chú hơn. Bộ dáng cướp lời này của hắn nhìn kiểu gì cũng thấy giấu đầu hở đuôi. Khương Dương cũng lời ít ý nhiều mà nói, mệt, không muốn nói. Trong giọng nói cũng có hơi khàn khàn. Hai người đều không muốn nói thật, Khương Đào cũng không tiện tra hỏi. Ăn tối xong, nàng âm thầm kéo Khương Lâm lại hỏi. Khương Lâm nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng bị hỏi tới, triệt để mà nói, tỷ tỷ, bọn họ sớm đã kỳ quái, hình như là có một buổi tối ca ca đấm đài, sau đó giọng huynh ấy nói chuyện có chút không vui, ngay cả khi đi học tiên sinh để huynh ấy đọc diễn cảm, huynh ấy cũng không muốn mở miệng. Tiểu Nam ca cũng là từ khi đó không ngủ được, còn có miệng của Tiểu Vinh ca cũng mọc mấy nốt màu đỏ. Ca ca để lớn như vậy sao có thể giấm đài? Khương Đào cảm thấy lời này của thằng bé rất hoang đường nên gõ đầu nó. Hay là để làm xong vu oan cho ca ca hả? Thật mà, Khương Lâm nóng nảy. Chính là sáng hôm đã thức dậy, ca ca rõ ràng thức dậy cùng với đệ, nhưng sau đó huynh ấy cứ ngồi trong chăn không dậy. Đệ dục huynh ấy mãi mới phát hiện dưới đệm hơi ướt, không phải ra quần rồi thì là gì? Khương Đào hiểu rõ nguyên nhân, lỗ tai đỏ lên, không muốn nghe hắn nói tiếp. Đuổi Khương Lâm về phòng, nàng chỉ có thể nhìn về phía Thẩm Thời Ân xin sự trợ giúp. Thẩm Thời Ân cũng ở trong phòng, nghe được lời của Khương Lâm, hắn còn hiểu nhanh hơn cả Khương Đào, lập tức đi về xương phòng. Không lâu sau thì miệng hắn mím lại nhịn cười, nói, không có vấn đề gì lớn, ta hỏi Tiểu Nam rồi, nói là trước đó ca ca của Tiểu Vinh tặng rất nhiều đồ bổ tới vệ gia, một mình Tiểu Vinh ăn không hết, bèn chia cho bọn họ ăn cùng, bọn họ ăn bổ quá liền, cũng may là bọn họ ăn có chừng mực, chưa cho A Lâm ăn cùng, bằng không thì bổ quá hóa xấu, không chừng còn thêm một người nữa. Khương Đào bất đắc dĩ cười cười, cũng khó trách ta hỏi như nào cũng không nói, hóa ra là trẻ nhỏ đã lớn rồi. Thẩm Thời Ân nhìn không được cười cười, tiểu tử mới lớn có bao nhiêu lửa, hắn đã là người từng trải, Hai tiểu tử này một thì bị vỡ giọng, một thì do nóng trong mà ngủ không được. So sánh ra thì lửa trên người hắn cũng không khó chịu nữa rồi. Không sao rồi, người từng trải, Thẩm Thời Ân lên tiếng. Qua mấy hôm nữa sẽ tốt thôi. Chuyện tư mật của Nam Hài Khương Đào không tiện tham dự, chỉ cảm thán một câu: con cái trong nhà lớn rồi. Sau đó rửa mặt lên giường nằm. Trước khi đi ngủ thì hai người đều sẽ tâm sự một chút. Khương Đào nghĩ tuổi của Tiêu Thế Nam cũng không còn nhỏ, hơn nữa thì hắn cũng không cần thi cử, không quá lo rằng hôn sự sẽ khiến hắn phân tâm. Hiện đã biết hắn như vậy liền thương lượng với Thẩm Thời Ân, muốn tìm cô nương cho hắn hay không. Hiện tại thì xem mắt, sang năm thì có khả năng nhìn trúng con gái nhà người ta, sau đó lại đính hôn, lễ nạp thái định ra hôn kỳ, không sai thì trước khi Tiêu Thế Nam 18 tuổi là có thể thành thân. Thẩm Thời Ân nói không vội, để ấy nhìn là 15 nhưng tính tình còn không ổn trọng bằng A Dương, hệt như hài tử vậy. Đây cũng không phải là nói dối, trước đó ở kinh thành thì Tiêu Thế Nam chính là ham chơi từ nhỏ, sau ra khỏi kinh ở mỏ đá sống nương tựa lẫn nhau, chiếu cố cho nhau, lại không thể không giả vờ lớn. Sau khi Khương Đào và Thẩm Thời Ân thành hôn, Khương Đào đối đãi hắn như đệ đệ ruột, thời điểm quan tâm Khương Lâm và Khương Dương cũng không quên hắn. Có người quan tâm, Tiêu Thế Nam có ăn có chơi, không cần bận tâm chuyện sinh kế, tính tình càng không câu nệ, đây cũng là bản tính của hắn. Trước đây, khi Thẩm Thời Ân và Khương Đào chưa ở bên nhau, cũng nghĩ là mai cho Tiêu Thế Nam để hắn bình tĩnh lại. Hiện tại thì hắn thành thân rồi, ý nghĩ cũng có chút thay đổi. Nếu bản tính của Tiêu Thế Nam vốn đã như vậy, liền không cần đốt cháy giai đoạn ép buộc hắn thay đổi. Đối với thê tử tương lai của Tiêu Thế Nam cũng không công bằng. Cưới vợ là để thương để yêu, không phải để đối phương nuôi thêm một đứa trẻ. Lại nói sau này khả năng bọn họ phải về kinh, chuyện cần đối mặt chỉ có càng ngày càng nhiều. Hắn có thể che chở Khương Đào, nhưng đứa nhỏ Tiêu Thế Nam này có thể bảo vệ tức phụ hắn hay không thì chưa rõ, không biết chừng còn liên lụy tới cô nương nhà khác. Hắn là ca ca cũng đã nói như vậy. Khương Đào nghĩ 15-16 cũng là tuổi mới vào cấp 3. Tuy rằng cổ đại thành hôn sớm, nhưng đó là đối với nữ tử khắc nghiệt, nam tử muộn một chút cũng không sao, cũng không nói tiếp. Hai người nói một lát rồi tắt đèn đi ngủ. Mới ngủ chưa được bao lâu thì cửa nhà chính bị người gõ. Thanh âm nôn nóng của Tiêu Thế Nam truyền vào từ bên ngoài. Nhị ca, tẩu tử, là đệ. Thẩm Thời Ân nhanh chóng khoác áo ra mở cửa. Khương Đào cũng lập tức ngồi dậy. Mở cửa phòng ra thì Tiêu Thế Nam cầm mồi lửa vào phòng nói: mới vừa rồi đệ đi dạo ngoài giếng trời, cảm giác được bên ngoài có người, đệ vừa định chạy ra ngoài xem liền thấy mồi lửa này bị người bên ngoài ném vào. Thẩm Thời Ân hơi gật gật đầu nói: đệ đừng chạy loạn, ở chỗ này bảo vệ tổ tử đệ, để ta ra ngoài nhìn xem. Khương Đào cũng không nghĩ tới nửa đêm sẽ có biến cố như vậy, sau khi bình tĩnh lại liền gọi bọn Khương Dương. Không lâu sau thì Thẩm Thời Ân mỗi tay xách một hắc y nhân tới. Hai người kia cũng bị hồ chết rồi. Bọn họ hai người, một phụ trách tưới dầu bên ngoài, một phụ trách ném mồi vào trong. Như vậy hai đầu giáp công đảm bảo không gì không thể. Ai biết được, vừa ném mồi lửa vào, bên ngoài cũng mới bắt đầu tưới dầu, còn chưa có đổ được ra, nam nhân này đã vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng bọn họ, duỗi tay chọc bọn họ một cái liền không động đậy được. Hai người họ chỉ là tiểu tặc giang hồ, ngày thường làm ít việc trộm cắp, nào biết cái gì khinh công, điểm huyệt, còn tưởng là do quỷ làm. Chờ Thẩm Thời Ân dẫn bọn họ vào nhà, hai người mới biết vừa rồi không phải gặp quỷ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ai phái các người tới? Thẩm Thời Ân trầm mặt lập tức thẩm vấn. Nói nhanh lên, chậm chút nữa ta mất kiên nhẫn thì đến mạng các người cũng không còn đâu. Hai người đã thu tiền bạc, cũng biết đạo nghĩa giang hồ, tuy rằng sợ chết nhưng vẫn mím môi không nói. Thẩm Thời Ân vừa định dùng chút thủ đoạn thẩm vấn, Khương Đào cười lạnh nói: có cần hỏi gì nữa, ta đoán chính là do Sở Hạt Tường làm. Nàng dọn tới huyện thành này được nửa năm, chưa bao giờ kết thù với ai. Hơn nữa hai ngày trước Tô Như Thị cũng đã nhắc nhở nàng đề phòng Sở Hạt Tường chó cùng rút dậu. Hôm nay đột nhiên có người tới phóng hỏa, loại trùng hợp này nếu không phải là Sở Hạt Tường thì nàng cũng không tin. Khương Đào trực tiếp đoán ra, hai tiểu tặc nào còn có đạo lý giúp đỡ nữa. Một người nói: ngài nói Sở Hạt Tường thì chúng ta không biết, nhưng người cho chúng ta tiền theo dõi là người của Mẫu Đơn Tú Trang. Chúng ta đợi ở cửa trong chốc lát, sau đó một công tử cẩm y đi từ cửa sau của Tú Trang ra ngoài. Trên xe hắn che một lệnh bài có chữ Sở, hắn là người mà ngài nói. Khương Đào cười nhạo nói: các ngươi thu tiền thay người khác làm việc, còn thăm dò tới rõ ràng. Người nọ kia cười mỉa mai: Dù sao chuyện lớn như phóng hỏa, làm không tốt thì phải đền mạng của huynh đệ chúng ta vào. Không rõ, hỏi thăm rõ ràng làm việc cho ai, huynh đệ chúng ta không phải là thành kẻ chết thay rồi sao? Thẩm Thời Ân lập tức lấy tay làm đao, đánh hai người bất tỉnh. Hừng Đông liền đi báo quan. Khương Dương tức giận nói, chẳng lẽ trong thành này còn không có vương pháp? Thẩm Thời Ân mím môi không nói tiếp. Tiêu Thế Nam quay người, nghĩ thân phận của hắn và ca ca không thể gặp quan, nếu nháo tới thừa kiện, khẳng định sẽ khiến người khác chú ý. Chỉ là ca ca hắn không nói rõ ngọn ngành với tẩu tử, nguyên nhân ngăn không cho báo quan không nói rõ được. Khương Đào thấy Thẩm Thời Ân không lên tiếng, lại thấy Tiêu Thế Nam rối rắm, nói, các người không muốn báo quan. Tiêu Thế Nam chột dạ rũ mắt, Thẩm Thời Ân mở miệng, báo quan nhất định phải thẩm vấn, vừa hỏi sẽ biết hôm nay là ta và Tiểu Nam phát hiện ra bọn họ. Ta và Tiểu Nam là xung quân tới, ta mang tội trên người vốn là không thể thành thân, đặc biệt là Tiểu Nam phải nộp tiền mới được tự do. Đây đã sớm là quy tắc bất thành văn, như là ngầm ước định mà có. Không thể để lộ ra bên ngoài bằng không đối phương có thể cắn ngược lại chúng ta, nói chúng ta coi kinh pháp luật triều đình. Sự tình liền không dễ như vậy. Khương Dương thật sự là chưa nghĩ tới chuyện này, nắm chặt tay không cam lòng nói, chẳng lẽ vô duyên vô cớ để người khác tính kế như vậy? Khương Đào chấm cầm nghĩ một lúc, đột nhiên nở nụ cười. Vậy còn chưa chắc. Sáng sớm hôm sau, tiểu huyện náo nhiệt tung trời. Đêm trước đó, vô thanh vô tức mà nổi lên một hồi lửa lớn, cả mẫu đơn tú trang cháy sạch. May mắn thay là chỉ cháy cửa hàng, ban đêm không có người cũng không có ai bị thương. Tuy vậy thì ngọn lửa này cũng rất kỳ lạ, chỉ cháy đúng một tú trang cũng không lan sang bên cạnh. Có người đã tới kiểm tra qua một lượt, ở gần mẫu đơn tú trang phát hiện mồi lửa, còn phát hiện có người đổ nước lên chỗ cửa gần đó, đến bây giờ vệt nước còn chưa khô. Nào có bùng lên một cách kỳ quái, rõ ràng là có người lên kế hoạch sẵn hết rồi, chỉ đốt đúng một nhà mẫu đơn tú trang. Ban đầu tới tú trang, lý trưởng quầy còn ngay cả người, đừng nói là đồ thêu, ngay cả tường cũng bị thêu đen. Ngày hôm qua không phải là chủ nhân nhà hắn sai người đi phóng hỏa ở hẻm Tràng Hồ sao? Sao lại thành tú trang nhà mình bị cháy rồi? Trưởng quầy, có người cố ý phóng hỏa. Tiểu nhị tới sớm hơn nghe được người khác phân tích, liền nói lại với trưởng quầy, chúng ta đi báo quan, nhất định bắt được cái người xấu kia. Lý trưởng quầy cho rằng chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng lại không thể nói được, bị mấy người phẫn nộ vây quanh đi tới huyện nhà hiện nha. Mà bên huyện nhà thì sáng sớm cư nhiên đã thăng đường thẩm án, không ít bá tánh nghe được tiếng trống bèn tới xem náo nhiệt. Hơn nữa cộng thêm cá những bá tánh đi sau lý trưởng quầy nữa, nhất thời huyện nha nhộn nhịp vô cùng. Trên con đường có hai kẻ áo đen đang quỳ, người đứng không phải là ai khác mà là niên trưởng quầy. Lý trưởng quầy vừa thấy hai cái bóng áo đen kia, đầu liền ong một tiếng. Đây chẳng phải là hai tiểu tặc hôm qua hắn che mặt đi tìm sao? Tần Tri Huyện sáng sớm đã bị tiếng trống đánh thức, ngồi dưới tấm biển, gương sáng treo cao, sắc mặt nhìn qua rất không tốt. Người dưới con đường là ai, có chuyện gì? Niên trưởng quầy lập tức chắp tay nói, bẩm Tri Huyện lão gia, tiểu nhân là trưởng quầy của Phù Dung Tú Trang. Đêm qua thì tiểu nhân và lão bạn của Tú Phường Khương Nương tử thương lượng chuyện đồ thêu mới, bàn bạc tới rạng sáng hôm nay. Trên đường tiểu nhân về nhà, liền nhìn thấy hai người này phóng hỏa mẫu đơn tú trang. Tiểu nhân phí sức chín châu hai hổ mới chế phục được hai người họ, sau lại tìm người tới cứu hỏa, đáng tiếc là chậm một bước, không thể giữ được Tú Phường đối diện. Bên ngoài có cháy. Tần Tri Huyện tu hồi vẻ mệt mỏi, lập tức nhìn về phía người đứng. Chuyện như hỏa hoạn có lớn có bé, cháy một nhà còn chưa tính, nếu là cháy có một con phố lại gây ra án mạng, thời điểm kiểm tra đánh giá tới hắn nhất định bị đánh hàng bét. Cũng may là không lâu sau, bộ khoái hỏi thăm rõ ràng trở về thẩm báo. Đúng là có hỏa hoạn, nhưng chỉ cháy đúng một nhà mẫu đơn tú trang, bên cạnh đều còn. Tần Tri Huyện thở ra một hơi, gõ bàn. Tiểu tặc dưới công đường còn không mau khai ra, vì sao đêm khuya đi phóng hỏa? Hai tiểu tặc người nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu tình trên mặt đúng là dở khóc dở cười. Đêm qua hai người còn chưa kịp động thủ liền bị đánh ngất đi, còn tưởng tỉnh dậy là ở đại lao rồi, không nghĩ tới lâu không lâu sau bọn họ bị người ta hất nước tỉnh. Tiểu nương tử mỹ mạo kia cười tủm tỉm nhìn bọn họ, hỏi muốn dùng lý do giết người cướp của vào ngục hay là làm hỏng chuyện rồi lôi cả chủ cửa hàng sẽ khiến bọn họ vào cùng. Đừng nhìn đều là bị bắt, nhưng khác biệt không nhỏ. Nếu là ngươi gánh tội danh trước, tuy rằng bọn họ không đắc thủ, nhưng triều đại này có luật pháp liên quan tới giết người rất nghiêm minh. Đêm khuya bọn họ đi phóng hỏa, nếu đắc thủ không biết chết bao nhiêu người. Bị bắt vào như vậy tuy không chết, nhưng ít nhất cũng sẽ là lưu đày ngàn năm. Vế sau lại khác, Bọn họ tuy đốt cháy một cửa hàng, tạo thành tổn thất nhất định nhưng không dính tới mạng người. Hơn nữa, hỏng chuyện chính là người sai khiến bọn họ đốt cửa hàng. Bọn họ chỉ là ngu quá nên đốt sai chỗ. Gọi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng tới chạy không kịp, tội danh sẽ nhẹ hơn nhiều. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 30 này thì Sở Hạc Tường, ca ca của Sở Hạc Vinh đã sai người đến phóng hỏa nhà của Khương Đào. Và rất may là Khương Đào cũng như Thẩm Thời Ân đã phát hiện ra được và đã lật ngược tình thế rằng là để nhầm. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 30 này thì Sở Hạc Tường đã sai người đến phóng hỏa nhà của Khương Đào và rất may là Thẩm Thời Ân và Khương Đào đã phát hiện ra và bắt được hai kẻ phóng hỏa và đã điều tra được Sở Hạc Tường là người đứng sau mọi chuyện. Và liệu thì Sở Hạc Tường sẽ bị xử lý như thế nào và những câu chuyện gì đang chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.